Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716 thì tính sao? Đại biểu ca nhìn qua đầy nhiệt tình, không ngừng phất tay kêu gọi Lâm Thành Phi cùng Hắc Suất. Đây là Hoa gia lão nhị Hoa Quốc Vận con trai trưởng Hoa Xuân, tại chỗ người cũng liền Hoa Xuân cùng còn lại giải rác mấy người, đối Lâm Thành Phi thái độ tốt quá phận, còn lại người đều là hờ hững, khuôn mặt lãnh đạm. Hắc Suất muốn lôi kéo Lâm Thành Phi đi qua, Lâm Thành Phi lại đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Lâm thần y, làm sao? Hắc Suất nghi hoặc hỏi. Hoa Giao lúc nào tới? Lâm Thành Phi nhàn nhạt chỉ mọi người tại đây. Nếu như các người thật sự là tìm ta thảo luận Hoa Giao sự tình. Vì cái gì? Liền một cái có thể làm nhà làm chủ trưởng bối đều không tải. Đừng có gấp nha, nàng một hồi liền đến. Hắc Suất vừa cười vừa nói. Chúng ta ngồi trước một lát, ta vì ngài giới thiệu một chút. Tại chỗ người đều là chúng ta Hoa gia thế hệ trẻ tuổi, lớn nhất tuổi trẻ tài cao thanh niên tuấn kiệt. Không dùng, Lâm Thành Phi không khách khí nói ra. Nếu Hoa Giao không tại, ta còn có việc. Cáo từ, Lâm thần y. Khác, a, đã đến, nói cái gì cũng muốn chơi một lát lại đi. Hắc Suất ôm lấy Lâm Thành Phi bả vai, giống như thân mật nói ra. Lâm Thành Phi không phải là không muốn cho hắn mặt mũi, mà chính là gia hỏa này lừa gạt, đã chọc giận Lâm Thành Phi. Nói cái gì thương lượng Hoa Giao sự tình, chỉ là một cái lấy cớ. Con hàng này tránh thức mục đích cũng là đem Lâm Thành Phi lừa gạt đến nơi đây, sau đó không biết muốn làm gì. Hắc Suất mặt ngoài khách khí, trên thực tế cũng là một cái nham hiểm, tiếu lý tàng đao, không chừng lúc nào thì lại đột nhiên lộ ra răng nanh, đem người nuốt liền không còn sót cả xương. Lâm Thành Phi không tâm tư cùng bọn hắn những người này lá mặt lá trái. Hắc Suất, đã người ta không nguyện ý ở lại đây, cũng là khinh thường cùng chúng ta những người này kết giao bằng hữu. Ngươi làm gì ép buộc? Một người trẻ tuổi lạnh như băng nói ra. Lâm Thành Phi híp mắt, hướng nói chuyện người kia nhìn qua, nhớ tới người này tại Hoa gia đại sảnh thời điểm, chỗ ngồi định rất cao, hẳn là một cái rất được coi trọng Hoa gia con cháu. Hắc Suất tốt như không nghe đến người này nói, vẫn đối với Lâm Thành Phi nói ra, Lâm thần y, đã đến, thì một chút ngồi một hồi đi. Chúng ta là thật rất muốn quen biết ngươi a. Lâm Thành Phi nhìn lấy một nhóm người này các loại sắc mặt, có cười trên nỗi đau của người khác, có lạnh lùng không nói gì, có vô cùng phẫn nộ, có lãnh diễm đứng ngoài quan sát. Xem ra đến đón lấy sẽ có một thừa dịp kịch a. Hắn cười cười, đã dạng này vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh, dạng này mới đúng chứ. Hắc Suất cười lớn một tiếng, lôi kéo Lâm Thành Phi đi đến Hoa Xuân bên cạnh ngồi xuống. Lâm thần y, chăm nghe không bằng một thấy, đã sớm nghe nói ngươi tướng mạo đường đường, chính là chân chính rồng trong loài người. Hôm nay xem xét, quả không phải vậy, hôm nay ngươi có thể tới, thật là chúng ta mọi người tại đây, lớn nhất đại vinh hạnh. Hoa Xuân, ngươi có hết hay không? Đúng vào lúc này, vừa mới phải dỗ dành Lâm Thành Phi đi, người kia lại nghiêm mặt nói ra. Vuốt mông ngựa vẫn chưa xong không? Ngươi có phải hay không Hoa gia người? Mất mặt xấu hổ, Hoa Xuân cười ha ha. Chỉ người kia nói, Lâm thần y, vì ngài giới thiệu một chút. Vị này là Hoa quan, tại chúng ta Hoa gia thế nhưng là vị phong vân nhân vật. Trừ Hoa Giao, muốn thì vị đại thiếu này trưởng khống tư sản nhiều nhất, thụ nhất lão gia tử coi trọng, còn lại người cũng đều ào ào nhìn về phía Hoa quan. Bất quá, biểu lộ không đồng nhất, có người trên mặt tràn đầy hâm mộ, có người thì tất cả đều là nồng đậm xem thường cùng khinh thường. Bởi vì Hoa quan không phải Hoa gia bất kỳ một cái nào trưởng bối sinh ra, là Hoa Quốc Tường con nuôi. Lúc trước Hoa Quốc Tường đem hắn theo cô nhi viện lĩnh xuất đến. Từ đó, Hoa Quan thì theo một cái người người phỉ nhổ không có người quan tâm tiểu cô. Nhảy lên trở thành đường đường hoa gia đại thiếu. Tại người bình thường trong mắt, cái thân phận này tự nhiên là vô cùng lóa mắt, làm cho người ước ao ghen tị. Thế nhưng là, tại hoa gia đồng lứa nhỏ tuổi trong mắt, hắn cũng là cái chính cống ngoại nhân. Bất quá, hoa này xem có thể theo đông đảo tiểu bối bên trong trổ hết tài năng. Gần với hoa giao, bị hoa long hưng trung thực, nghĩ đến cũng là cái không nhân vật đơn giản. Hoa quan nhàn nhạt nhìn lấy hoa xuân. Ta biết, các ngươi lần này tìm Lâm Thành Phi đến là vì cái gì? Nhưng là ta thẳng thắn nói cho các ngươi biết, hôm nay có ta ở đây nơi này, các ngươi sẽ không đã được như nguyện. Lâm Thành Phi cười nói, vị này hoa quan huynh, không biết bọn họ tìm ta, đến tột cùng muốn làm gì? Hoa quan lạnh lùng nói ra, bọn họ không muốn để cho ngươi vì hoa giao chữa bệnh. Hoa Xuân nói ra, hoa quan, cái này thì ngươi sai rồi. Chúng ta làm sao lại không muốn để cho Lâm thần y vì hoa giao chữa bệnh đâu? Chữa bệnh có thể, nhất định phải làm ra một cái không có sơ hở nào phương án. Không phải vậy, nếu như quá trình trị liệu bên trong, hoa giao xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trách nhiệm này người nào chịu? Ngươi nói đúng không? Còn lại người nhìn lấy hai người này minh tranh ám đấu. Nhất thời im lặng, ngươi căn bản thì không muốn để cho hoa giao biến thành người bình thường. Hoa quan lạnh giọng nói ra, ta không muốn cùng ngươi thảo luận loại này vô ý nghĩa đề tài. Hoa Xuân lắc đầu nói, hôm nay nhân vật chính là Lâm thần y, nói chuyện. Hoa Xuân thì cười nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra, Lâm thần y, ta cùng hoa quan bình thường thì có một ít mâu thuẫn nhỏ. Không có việc gì thời điểm thì ưa thích trộn lẫn cãi nhau. Hắn lời nói, ngươi cũng chớ để ở trong lòng. Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Không có gì, Hoa Xuân nói ra. Thực, vừa mới hoa quan nói cũng không sai. Ta thật là không muốn để cho ngươi cho hoa giao chữa bệnh. Ồ, vì cái gì? Lâm Thành Phi cười nói. Đây cũng là ngươi hôm nay tìm ta chủ yếu mục đích à? Hoa Xuân nói ra, không sai, đến mức nguyên nhân, Lâm thần y hiện tại không cần biết, tại về sau phù hợp thời điểm, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, nguyên nhân cũng không chịu nói. Lâm Thành Phi cười khẽ một tiếng, như vậy, Hoa thiếu, rất xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu, Lâm thần y đây là không nguyện ý cho ta mặt mũi này. Hoa Xuân vẫn là đang cười. Thế nhưng là, trong lời nói, đã nhiều mấy phần uy hiếp vị đạo. Hắn hơi hơi hí mắt, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt hàn quang, nhìn qua rất có uy hiếp lực. Hắc Suất cũng cười ha hả nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tuy nhiên không nói chuyện, nhưng là đã dùng biểu lộ tại vì Hoa Xuân hò hét trợ uy. Lâm Thành Phi cười nói, Hoa thiếu đây là ý gì? Cũng là muốn hỏi một chút. Lâm thần y ngươi có nguyện ý hay không cho ta mặt mũi này a? Hoa Xuân buông tay nói ra, chúng ta hôm nay nhiều người như vậy tại cái này, trừ kiến thức Lâm thần y phong thái, còn có một nguyên nhân trọng yếu, thì là muốn cho ngươi từ bỏ vì hoa giao chữa bệnh. Hắn cười nhìn lấy Lâm Thành Phi, rốt cục lộ ra điểm ở trên cao nhìn xuống sức mạnh. Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười. Nếu như ta không muốn đây này, vậy thì phải hỏi một chút, chúng ta đang ngồi các huynh đệ có đồng ý hay không? Hoa Xuân cười ha ha, còn chỉ lấy mỗi một người đang ngồi, xem bọn hắn, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, bọn họ đều sẽ không đồng ý. Ngươi cho hoa giao chữa bệnh, nếu như ngươi cứng rắn muốn làm loạn lời nói, chẳng khác nào đồng thời đắc tội chúng ta hoa ra nhiều người như vậy. Thì tính sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng hỏi. Rất đơn giản bốn chữ. Thì tính sao? Thì coi như các ngươi thật tất cả đều nhìn ta không vừa mắt.